Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Mắt thấy móng vuốt sói sắp chụp được, trong mắt Diệp Thần nổi lên một tia lệ khí. Khí lực trong thể nội nhanh chóng vận chuyển lên tới trên cánh tay. Không có chút nhượng bộ nào, một quyền trực tiếp hướng móng vuốt Tam Nhãn Lang oanh khứ. Bành một tiếng, Diệp Thần chấn động toàn thân, người ở giữa không trung không có chỗ mượn lực. Thoáng cái liền bị móng vuốt sói nện xuống dưới. Hai chân hắn như chân vạc, ầm ầm rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to. Vết rạn nhanh chóng lan tràn, mặt đất bốn phía đều bị chấn nhô lên. Diệp Thần cảm giác bàn chân run lên, còn không có ngẩng đầu thì liền đã nghe một tiếng hét thảm. Chỉ thấy mặt mũi Tam Nhãn Lang tràn đầy vẻ thống khổ. Nguyên gốc cái chân trước cường tráng hữu lực, lại cứ như đã không có xương cốt vậy, mềm rủ xuống, cốt cách, kinh mạch, mạch máu bên trong đều đang bị khí lực bát giai chấn hủy. Quấy thành thịt nát, Diệp Thần trong nội tâm thầm than một tiếng. Không nghĩ tới, cái đầu Tam Nhãn Lang này lại có thể bức ta sử dụng thiên tường thân pháp. Dùng cái cỗ thân thể này trước mắt thì cũng có thể miễn cưỡng đem tầng thứ nhất của thiên tường thân pháp thi triển đến trình độ ưu tú. Thiên tường là một loại thân pháp chiến đấu, phân thành 9 tầng, thi triển xong thì thân nhẹ như yến, động tác nhanh như quỷ mị, vô luận là thân pháp hay là chiêu thức chiến đấu, thái cực quyền, hình ý quyền vv thì đều phân thành 4 cái cấp bậc như bình thường, ưu tú, tinh giản, hoàn mỹ, người sinh hoạt tại có tĩnh điện tràng cùng bên ngoài từ trường địa cầu. Thể nội tồn tại dòng điện sinh học. Mà thời điểm khi nhân thể hưng phấn thì có thể khiến cho dòng điện sinh ra biến hóa. Lúc luyện công luyện đến cảnh giới cao thâm, hiện tượng dòng điện sinh vật trong thể nội sẽ rất mãnh liệt. Huyệt bách hội sẽ là khu vực electron, tụ tập đại lượng, sẽ có cảm giác đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, thể diện biến hồng. Cùng lúc đó, tại khu vực huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân, các điện tích âm cùng điện tích âm ở bề mặt của địa cầu sẽ sinh ra bài xích. Nhân thể sẽ lấy được sức nổi hướng lên, theo công phu do thiền nhập sâu, trình độ mà hắn cảm giác được sức nổi sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng có thể võ nghệ cao cường, Diệp Thần vận khởi thiên tường thân pháp, đại lượng electron, trong thân thể liền tập tại đỉnh đầu, đại não như muốn bạo tạc nổ tung ra, huyết dịch trong thể nội phi tốc tuần hoàn. Tại chỗ lòng bàn chân lúc này như có hai cái lỗ phun khí. Đem thân thể thôi động, toàn thân đều như muốn bay lên vậy. Đôi mắt hắn lạnh lùng, đem khí lực vận chuyển lên trên bàn tay. Bàn chân khẽ động, liền thi triển bộ pháp thiên tường. Đem bước chân lướt đi, cất bước, tinh túy của nhiều loại bộ pháp cơ bản đều dung hợp lại với nhau. Động tác uyển chuyển cứ như quỷ mị. Thoáng cái liền từ trước người Tam Nhãn Lang mà lẻn đến sau đuôi của nó. Tam Nhãn Lang cường đại, toàn bộ đều cậy vào con mắt thứ ba ở trên trán nó. Diệp Thần đột nhiên lẻn đến sau lưng nó. Tam Nhãn Lang lập tức kinh hoàng lên, muốn quay người lại, thế nhưng mà, thể chất của nó cùng thể chất của Diệp Thần đều tương đương. Hơn nữa giờ phút này Diệp Thần thi triển tầng thứ nhất của thiên tường thân pháp. Tốc độ tiêu thăng, thoáng cái liền đem cái đuôi của Tam Nhãn Lang bắt lấy. Thân ảnh một trèo, liền nhảy tới trên lưng của nó, ngón tay như chảo, đem bộ lông màu nâu trên lưng nó bắt lấy, hướng chỗ đầu bò đi. Tam Nhãn Lang cảm nhận được Diệp Thần trên lưng, lông tơ toàn thân đều bắt đầu dựng đứng, nó điên cuồng nhảy lên, dùng sức toàn thân muốn đem Diệp Thần vung xuống dưới. Ánh mắt Diệp Thần lúc này phát ra tia ác độc, hai chân kẹp lấy phía sau lưng Tam Nhãn Lang, hai tay nắm chặt lấy bộ lông của Tam Nhãn Lang, hé miệng cắn hướng phía sau lưng của nó, một cái ngụm này trực tiếp cắn được bên trên da thịt. Nhưng mà, da thịt trên cái đầu Tam Nhãn Lang này cực kỳ cứng cỏi, vượt quá dự kiến của Diệp Thần, hắn vậy mà không có cắn rách được da lông, không khỏi liền nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn Tam Nhãn Lang đang điên cuồng nhảy lên bốn phía. Ánh mắt của hắn lóe lên, bỗng nhiên đem khí lực vận chuyển tại trên móng tay ở hai tay. Khiến cho móng tay sắc bén gấp 10 lần, liền ngay cả vách tường tường si, măng cũng có thể mở ra. Móng tay của hắn huy động thoáng một phát, liền đem da lông trên lưng Tam Nhãn Lang đều cắt đứt. Lộ ra một làn da tông màu nâu, hắn dùng móng tay đè nén xuống. Nhưng mà, móng tay của nhân loại cuối cùng cũng không có sắc bén như móng vuốt của quái vật. Cho nên móng tay của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng cào rách ra có chút da lông. Hoàn toàn không cách nào tạo ra mấy cái lỗ thủng máu. Diệp Thần cũng không có như vậy mà liền buông tha cho nó. Hắn đem khí lực vận tại đầu ngón tay, hình thành một cái mũi nhọn, cách da lông, rót vào tiến vào thể nội của Tam Nhãn Lang, theo kinh mạch của nó mà một đường hướng phía dưới toán loạn. Cuối cùng đi tới bộ vị trái tim, khí lực hơi chút xúc thế, tựa như hổ đói nhào tới, hóa thành một thanh dao nhỏ bén nhọn đâm vào trong trái tim đỏ rực. Ngao, Tam Nhãn Lang ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, mang theo bi phẫn không cam lòng, còn có mấy phần tuyệt vọng, thân thể lay động vài cái xong liền ngã trên mặt đất. Mà Diệp Thần ở lúc nó giãy giụa cuối cùng, thân thể đã bị ngã văng ra ngoài, đâm vào bên trên một chiếc xe hơi ở bên cạnh, đem kính thủy tinh cùng cửa xe của cái chiếc xe hơi này đều ép tới lõm vào. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, liền từ trong ô tô đi ra, hắn bỗng nhúc nhích thân thể, đem cặn bã thủy tinh dính tại bên trên trường bào da thú vung xuống. Chỉ cảm thấy bàn chân lúc này có chút tê dại, ngón tay đau nhức, gân cốt có chút tổn thương nhẹ. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Tam Nhãn Lang, nhìn bề ngoài cánh tay bị đoạn một cái, còn lại trên thi thể Tam Nhãn Lang đều hoàn hảo không tổn hao gì. Không khỏi thở dài. Không nghĩ tới tay không tấc sắt đối phó một đầu Tam Nhãn Lang có thể chất không kém bao nhiêu lại gian nan như thế. Diệp Thần đi tới bên cạnh đầu của Tam Nhãn Lang mà ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua. Xác nhận nó đã chết đi, hắn trầm ngâm một chút, liền đưa tay đem con mắt thứ ba trên trán của Tam Nhãn Lang quét xuống. Chỉ thấy con mắt tại đây hiện lên một màu đen như mực, lớn cỡ cây vải. Chính giữa có một điểm huyết hồng, có chút quỷ dị, con mắt này hợp với rất nhiều mạch máu nhỏ, cứ như vòi xúc tu vậy. Kích cỡ của con mắt không sai biệt lắm phù hợp, Diệp Thần khẽ gật đầu, liền đem nó đặt vào trong cái hộp từng chứa bách linh đan. Sau đó liền thu vào trong không gian phù văn. Sau đó, Diệp Thần gọi về Tiểu Hắc một tiếng. Tại cách đó không xa Tiểu Hắc cùng một đám hắc sư trùng cùng chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân cùng một chỗ chạy tới. Tiểu Hắc trông thấy Tam Nhãn Lang trên mặt đất thì lập tức hiểu ý tứ của Diệp Thần. Nó đối với một con hắc sư trùng đang điều khiển Tam Vĩ Ngân Lang cấp 1S1 sai sử một tiếng. Đầu Tam Vĩ Ngân Lang kia liền đi tới trước vài bước. Đi tới trước mặt thi thể Tam Nhãn Lang. Nó liền cúi đầu, một con côn trùng nhỏ có màu đen, chậm rãi từ trong lỗ tai của Tam Vĩ Ngân Lang leo ra. Thân nó cứ lông xù, nhìn về phía trên như một cái lông voi tròn, trên thực tế những bộ lông kia đều là thân thể dâu. Từ khi cái con hắc sư trùng này đi ra, thi thể cái đầu Tam Vĩ Ngân Lang này liền ngã trên mặt đất. Cũng đã không thể điều khiển được nữa. Mà cái con hắc sư trùng này liền theo lỗ tai Tam Nhãn Lang mới chết này bò lên đi vào. Hôm nay, 68 con hắc lang trùng đều đạt đến thể chất cấp 8. Tiểu hắc thì đã đạt đến cấp 12. Dùng thể chất cái đầu hắc sư trùng này thì đã có thể khống chế sinh vật từ cấp 88 trở xuống. Nó lúc này chậm rãi bò tiến vào trong lỗ tai Tam Nhãn Lang. Không được bao lâu, rồi lại bò đi ra. Làm cho Diệp Thần không khỏi nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra, cái đầu hắc sư trùng này ủy khuất nói, hạch tâm não bộ của nó đã bị phá hư, đã không cách nào khống chế, kể cả kinh mạch kết nối tại mi tâm của nó cũng đều bị kéo đứt rồi. Diệp Thần ngơ ngác một chút, lập tức nhớ tới lúc khoét xuống con mắt thứ ba của nó đã chặt đứt rất nhiều tơ máu thật nhỏ. Chẳng lẽ cũng bởi vì những kinh mạch này làm cho đại thần kinh não của nó bị tê liệt? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi khẽ cười khổ, phí thật lớn khí lực mới đem cái đầu Tam Nhãn Lang này tay không đánh chết. chính là vì không muốn làm tổn thương thân thể của nó để cho hắc sư trùng có thể điều khiển. Không nghĩ tới ngã đầu đến, vậy mà bởi vì bị cắt mất một con mắt lại khiến cho hết thảy đều uổng phí. Sớm biết như thế, trực tiếp liền dùng chiến đao huyết hồng một đao bổ gọn gàng. Diệp thần đem cái đầu hắc lang trùng này cầm lấy, giao cho tiểu hắc, để nó chui vào trong bộ lông của huyết răng hổ ẩn núp. Miễn cho bị đánh chết. Sau đó, hắn lấy chiến đao huyết hồng ra, đem bộ lông, hàm răng, móng vuốt của cái đầu tam nhãn lang này đều gọt xuống. Bởi vì thi thể bảo tồn hoàn hảo, da lông của con tam nhãn lang này mở ra thật lớn. Hơn nữa tại dưới lưỡi đao sắc bén của chiến đao huyết hồng trực tiếp mở ra. Nên cũng không có bị phá động gì, có thể chế tác ra được 3-4 bộ đồ phòng ngự. Mỗi một bộ đều chia làm áo cùng quần, còn có thêm bao cổ tay cùng cái bao đầu gối bằng da lông nữa. Diệp thần đem những tài liệu này đều thu vào không gian phù văn. Lập tức vận khởi khí lực đem tánh mạng chi khí còn lại trên thi thể của nó đều thu lấy. Khiến cho khí lực bát giai trung kỳ trong thể nội gia tăng lên một điểm. Nhưng tối thiểu còn phải lại thu lấy 120 đầu quái vật cấp 85 nữa thì khả năng mới đột phá đến cửu giai. Diệp thần nhìn thoáng qua sắc trời, thấy màn đêm dần dần buông xuống, liền thu hồi lại ý niệm săn giết quái vật trong đầu. Đem chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân cùng tất cả quái vật đều thu vào không gian phù văn. Lập tức đi tới trên đường phố bên cạnh tìm một tòa nhà lớn. Chui đi vào, vừa đi vào đại môn nhà này thì trong đại lâu liền có hơn 10 đầu zombie lao đến. Diệp thần khẽ động ngón tay, liền đem đại đao huyết hồng lấy ra. Đại đao dài 3 mét quét ngang mà đi, 3-4 đầu zombie nhao nhao bị đánh chết. Huyết thủy màu đen chảy tràn khắp nơi đều có. Đôi mắt Diệp thần càng thêm lạnh như băng. Thân ảnh hắn lóe lên, ánh đao huyết hồng làm say lòng người lóe lên, zombie còn lại liền nhao nhao đứng đấy bất động, như bị người định thân rồi vậy. Diệp thần thu hồi chiến đao huyết hồng, đôi mắt lạnh lùng, đi qua bên người vài đầu zombie này, hướng đi thang lầu thông lên lầu 2 đi đến. Tại thời điểm hắn đi rồi không được bao lâu, đầu của vài cái đầu zombie này nhao nhao trượt xuống từ trên cổ. Như bóng cao su mà rơi trên mặt đất, lề sách chỉnh tề, Diệp thần đi tới lầu 2, tìm một cái phòng, cái lầu cao này là cao ốc của một cái xí nghiệp. Bốn phía trang trí cực kỳ lộng lẫy, tại trên hành lang trống trải, nằm sấp mấy cổ thi thể, toàn thân miệng vết thương buồn thiu, cũng không biết là người chết, hay là zombie trong lúc ngủ say. Diệp thần đi vào trong một cái văn phòng, chỉ thấy bên trong có chút rộng rãi. Chất đầy sách vở, trên mặt đất còn có một vũng máu tươi. Tại trong văn phòng có một ghế ngồi, nằm sấp lấy một nữ tử. Tóc rối tung, vẫn không nhúc nhích, trên người dính đầy vết máu. Như một cỗ tử thi, nếu không phải minh bạch người, có lẽ sẽ đi qua vỗ vỗ bả vai. Thế là Diệp thần đem cửa ban công đóng lại. Tại trên vách tường có một cái cửa sổ thủy tinh, có thể xem tình hình bên ngoài phòng làm việc. Diệp thần lúc này đi đến bên cạnh giá sách, cầm lên vài cuốn sách đọc thử. Tại phía sau hắn, đầu tử thi kia vốn là nằm sấp lấy, chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn, mắt hiện ra lục quang, chằm chằm vào Diệp thần, thoáng cái hướng hắn đánh tới. Quyển sách trong tay Diệp thần vụt qua, hắn cũng không trở đầu về. Nữ zombie ở đằng kia đánh tới trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xoay người đá ra một cước. Đá vào dưới bụng của nó, sử dụng lực lượng chấn, thoáng cái liền đem bụng của nó đạp nát, thân thể hướng về sau phóng đi, đâm vào trên vách tường, mềm oặt ngã xuống, sau đó chậm rãi gào thét dùng tay trèo chống lấy thân thể mà hướng Diệp thần bò tới. Diệp thần nhìn nó một cái, lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy một cây bút, tiện tay ném đi, như viên đạn bắn đi ra ngoài. Chúng ngay tại mi tâm cái đầu nữ zombie này, xỏ xuyên qua đại não của nó. Cách chương.